tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, một mặt từ trong lòng phát ra sự hào hùng khó hiểu, một mặt hướng về cuối thông đạo đi đến. Tại đó, mai táng một cường giả năng lực thể thuật cao tới cấp 15. Mặc dù là tiêu diệt cường giả này, Phương Minh Nguy bị ép hy sinh một hộ vệ hạm loại nhỏ, nhưng mà hắn cũng cảm thấy đáng giá. Đáng tiếc là, người này chỉ là một vi cao thủ thể thuật hệ cấp 15. Nếu như là một vi cao thủ tinh thần hệ cấp 15, như vậy đối với Phương Minh Nguy khống chế linh hồn mà nói tác dụng càng lớn. Nhưng mà Phương Minh Nguy cũng biết, có thể thu thập được linh hồn một cao thủ thể thuật cấp 15 đã là một việc phi thường không dễ dàng, về phần cao thủ tinh thần hệ cấp 15. Nói thật cho tới hiện tại, trong liên minh địa cầu ngoại trừ vi ái Đức Hoa không? Có tham gia gì về chiến đấu kia thì vẫn chưa nghe nói có ai có thể đạt tới. Mà ngay cả đám người bổ lô tư dưới sự dốc lòng dạy bảo của Vương Tự Cường, cũng chỉ đạt đến lực lượng tinh thần cấp 10 bổn mà thôi, từ đó có thể biết cái tinh thần hệ này tu luyện khó khăn, xác thực là hơn xa thể thuật hệ. Đương nhiên, tinh thần hệ một khi tu luyện thành tại cơ giới có thể phát huy đi ra thực lực cũng vượt xa cao thủ thể thuật bình thường. Tựu như vi cao thủ gia tộc Khoa Tư Tháp chết thảm ở trong hộ vệ hạm loại nhỏ kia, tác dụng của hắn tại phi thuyền vũ trụ, rất có thể vén vẹn là thao túng một vũ khí mà thôi. Nhiều nhất là ở trong chiến đấu cỡ nhỏ, lái xe cơ giáp phi hành đi ra ngoài nghênh địch bằng vào năng lực phản ứng siêu nhân của hắn, phá hủy vài cái hộ vệ hạm loại nhỏ, thì đã là thành tựu không tệ rồi. Nhưng mà cường giả tinh thần hệ thì khác, chỉ cần lực lượng tinh thần đẳng cấp đạt đến cấp 11 có thể một mình thao túng phi thuyền vũ trụ. Một người lái cả phi thuyền, đây chính là chuyện chỉ có cường giả tinh thần hệ mới có thể làm được. Việc đó coi như là loại cường giả như Vương Tự Cường, năng lực thể thuật vượt qua cấp 16 cũng mơ tưởng làm được. Đương nhiên, tuyệt đại đa số cường giả tinh thần hệ chỉ có thể thao túng một phi thuyền mà thôi, dù sao thiên phú nhất tâm nhi dụng hiếm thấy như vậy cũng không phải tất cả mọi người có thể có. Có lẽ, đối với người tu luyện tinh thần hệ cùng thể thuật hệ mà nói, chỉ có phân công hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ của hắn đột nhiên chuyển đến trên người lão sư Ái Đức Hoa, trong lúc bất chi bất giác khóe miệng xuất hiện nụ cười. Cấp 15, đệ nhất cường giả tinh thần hệ trong liên minh địa cầu. Vậy mà lại một âm nhạc gia chất pháp ở trong truyền thuyết, hắn căn bản là sẽ không thao túng bất luận cơ giới gì. Ở trong một lần thi đấu hữu nghi cơ giáp, hắn thậm chí còn bại bởi một vi thiên tài nhi đồng 12 tuổi cũng đã trở thành một trong đàm thiếu chấn động nhất năm đó. Mọi người đều lắc đầu, có lẽ chỉ có loại trong lòng không có tâm thắng bại mới là nguyên nhân lớn nhất để cho hắn đạt đến lực lượng tinh thần cấp 15. Ngửa đầu nhìn trời, nhưng mà đập vào mắt lại là thông đạo tối như mực. Ở đây thông đạo vì thích ứng cơ giáp hành tàu cho nên cũng cao hơn 10 mét, đây cũng là nguyên nhân hộ vệ hạm loại nhỏ có thể bọc đánh đường lui. Đột nhiên trong đầu khẽ động, nếu là mình góp nhặt linh hồn bổ lô tư cùng chị em. Hoàng gia, như vậy bằng vào thực lực của bọn họ chẳng phải là thoáng cái có thể trực tiếp khống chế 9 phi thuyền vũ trụ cỡ lớn sao? Thân thể khẽ run lên. Phương Minh Nguy lập tức đem suy nghĩ nguy hiểm này vứt ra khỏi đầu. Ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm, vô luận dưới tình huống nào, mình cũng tuyệt đối không thể làm. Không chỉ là bởi vì quan hệ sư huynh đệ, càng làm cho Phương Minh Nguy sợ hãi, đó là Vương Tự Cường cùng cả liên minh địa cầu. Nếu để cho những người này biết bí mật của mình, như vậy hắn cam đoan. Sau này mình nhất định là không còn nơi nào sống yên ổn. Không chỉ là liên minh địa cầu, chỉ sợ nhân loại trong cả vũ trụ đều không thể dễ dàng tha thứ một vô sư có thể thao túng linh hồn tồn tại. Trong thông đạo tĩnh lặng không tiếng động, trừ tiếng bước chân của hắn ra thì sẽ không có động tĩnh gì khác. Nhưng mà Phương Minh Nguy khi đi tới cuối thông đạo đột nhiên dừng lại. Đổi qua một khúc cua, Phương Minh Nguy lập tức thấy được một mảng ánh nắng, tim hắn không khỏi có thắt lại. Dựa theo ký ức của hắn, thông đạo ở đây một khắc khi hộ vệ hạm loại nò nổ mạnh nên đã phong bế mới đúng, nhưng mà giờ phút này, hắn lại ở trong này thấy được ánh sáng, hơn nữa còn là ánh sáng tự phát. Chẳng lẽ vừa rồi nổ mạnh quá mãnh liệt cho nên đem thông đạo này cũng hủy đi? Phương Minh Nguy cao mày, trong lòng có chút do dự, bởi vì linh hồn độc nhãn long nói cho hắn biết cái thông đạo này tính chất phi thường cứng rắn, tuy không dám nói là đệ nhất vũ trụ, nhưng mà tuyệt đối không phải một hồi nổ mạnh nho nhỏ là có thể nổ ra được. Trong nội tâm khẽ động, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm không hiểu xông lên trong lòng. Phương Minh Nguy, mặt lạnh, hai chân không tiến mà lùi, hướng về phía sau chậm rãi di động, đột nhiên, đôi mắt hắn thoáng cái cứng lại. Một bóng đen dùng tốc độ như điện xẹt hướng về hắn vọt tới, không chỉ là mau lẹ vô cùng, mà còn xen lẫn một loại khí thế cường đại hủy thiên diệt địa. Ngay trong nháy mắt này, Phương Minh Nguy đã nhận ra, người này chính là vi cao thủ cấp 15 gia tộc Khoa Tư Tháp kia. người này vốn hẳn là cùng hộ vệ hạm đồng quy vu tận mới đúng, vậy mà ngay khi vụ nổ xảy ra lại trốn thoát được. Giờ khắc này, Phương Minh Nguy rõ ràng, vì sao tại thông đạo lại có ánh sáng xuyên vào, bởi vì một khắc khi nô mạnh, người này đã ra tay, nương theo hộ vệ hạm mãnh liệt nô, mạnh mà đánh xuyên qua một cái động đến nơi này. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giấu giếm được độc nhãn long đã tiến vào siêu cấp máy vi tính, chủ tính. Trung toàn cuộc, hộ vệ hạm loại nhỏ cường độ nổ mạnh cũng không phải dễ chịu như vậy. Cho nên giờ phút này vi cao thủ cấp 10 lãm này đã chật vật vạn phần, toàn thân quần áo tả tơi. Hai tay, hai chân càng huyết nhục mơ hồ, nhưng chính là một người bán tàn tật như vậy. Đối phó với Phương Minh Nguy năng lực thể thuật chỉ vẹn vẹn có cấp 4 cũng là dư giả. Uy áp cường đại nương theo tiếng rít chói tai như lôi đình hướng về phía Phương Minh Nguy phóng tới. Khiến cho hắn 10 phần tinh tường, nếu như lần này bị đánh trúng, như vậy hắn cho dù là có 10 cái mạng cũng phải mất đi 9 thành 9. Ở trong nháy mắt sinh tử này, Phương Minh Nguy đột nhiên có một loại đốn ngộ không hiểu. Không còn kịp rồi, vô luận mình là muốn dung hợp linh hồn ai khắc hay dung hợp linh hồn thiên dực độc nhân cũng không kịp. Linh hồn dung hợp cần một chút thời gian để tiến hành, tuy chỉ vẹn vẹn có một giây là đủ rồi, nhưng mà giờ phút này, lại ngay cả một giây cũng không có. Phương Minh Nguy đôi mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại, nơi đó rõ ràng có thể trông thấy một bóng người đang không ngừng tới gần. Vù, tựa như là một trận gió đang vang lên bên tai, lại tựa như là trực tiếp trong lòng hắn, ở chỗ sâu trong não hắn, ở trong linh hồn hắn trực tiếp thổi qua. Trong thiên địa tất cả tựa như cũng chậm chạp xuống, mà ngay cả đối thủ nhanh như điện xẹt trong nháy mắt này cũng biến giống như ốc sên vậy. Phương Minh Nguy rõ ràng nhìn thấy bàn tay không ngừng tới gần hướng về phía mình, thậm chí còn có thể cảm nhận được nội kình ngưng tụ ở trên bàn tay. Cỗ nội kình này đã kéo dài đến trước lòng bàn tay một thước, Phương Minh Nguy có thể cảm thấy được lực lượng cường đại ẩn chứa. Trong đó, người này căn bản là không cần đụng phải mình, chỉ cần cái nội kình kéo dài bên ngoài này cũng đủ để đem mình dồn vào chỗ chết. Hắn muốn di động thân thể của mình tránh đi này cỗ lực lượng cường đại đủ để cho mình chết 17-18 lần này, nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là, hai chân mình phảng phất đã không thuộc về mình, căn bản là chưa từng nghe theo chỉ huy. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn mình chết đi sao? Chết, đột nhiên trong lúc đó, một loại cảm giác sợ hãi cường đại thật sâu trước đó chưa từng có bao phủ tới. Lông tóc toàn thân hắn dựng lên, băng lạnh thấu xương. Nhưng mà tại giờ khắc này, Phương Minh Nguy cảm thấy thân thể mình động theo tâm ý chủ hắn hướng về phía sau di động qua. Hai chân hắn cũng không có bất luận nhúc nhích gì, nhưng mà thân thể của hắn lại động. Giống như là quanh người hắn có một đôi tay nhìn không thấy, đem hắn túm lấy lôi đi vậy. Cao thủ thể thuật cấp 15 kia một trường đánh ra, mắt thấy có thể làm bị thương kẻ địch nhưng lại thấy đối phương giống như quy mi biến mất, sau đó xuất hiện ở bên ngoài mấy mét. Một cỗ hàn khí không khỏi phun lên trong lòng, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi cũng không biết trong khoảnh khắc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người này không có nửa điểm lưỡng lự, cổ tay xoay chuyển, lại lần nữa ép ở trong cảm giác của Phương Minh Nguy, thân thể của hắn tựa như là bị một loại lực lượng thần bí vừa lúc túm khỏi khu vực nguy hiểm. Khiến cho hắn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thoát khỏi nguy hiểm. Đôi mắt hắn trong nháy mắt xoay chuyển, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại, giống như là một vi thuyền viên trải qua sóng gió. Trên biển rộng tại một dòng suối nhỏ dương buồm hưởng thụ thân thuyền lên xuống vậy. Tuy trường tiếp theo của cao thủ kia đã tới gần, nhưng mà trong lòng của hắn lại không chút gợn sóng sợ hãi. Phương Minh Nguy hai mắt đột nhiên ngưng tụ chăm chú nhiếp ở đôi mắt đối phương. Lực lượng tinh thần cường đại ở trong đầu trong nháy mắt để tụ tới trạng thái đỉnh phong, phảng phất như nhìn không thấy nắm tay cực lớn kia từ trong đôi mắt hắn hướng về mắt đối phương mà đánh tới. Vì cao thủ kia trong lúc vô tình nhìn thấy trong mắt đối phương bỗng nhiên lập lòe tinh quang mãnh liệt, sau đó trong lòng của hắn giống như là bị đại chùy hung hăng đả kích xuống, lập tức tất cả lực lượng toàn thân đều biến mất hầu như không còn. Không chỉ có như thế, trong phút chốc này ngay cả hô hấp của hắn cũng theo đó đình trệ, thân hình bay. Lượn ở giữa không trung cũng nặng như là bao cát ngã xuống mặt đất. Không ổn, một ý niệm ở trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên, trên người một lần nữa đã tuôn ra lực lượng cường đại, đem tất cả cảm giác không khỏe đều khô trục ra ngoài. Chỉ là dương mắt xem xét, Phương Minh Nguy trong thông đạo đã là biến mất không có dấu người, mà chuyển biến thành là vô số quái thú sắt thép khổng lồ. Vô số chùm sáng năng lượng đồng thời vạch phá thông đạo tĩnh mịch hợp thành một tấm lưới lớn kín không kẽ hở. Nhưng mà khi những cơ giáp này ngừng bắn, trong thông đạo đã là một mảng sương mù, cao thủ cấp 15 kia đã sớm thấy tình thế không ổn, bỏ trốn mất dạng. Cách chương.